Sủng thiếu gia tuyệt đối. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit, Dạ Nguyệt, Beta, Dạ Nguyệt, MK cô dành về nhà cụ cho lắm nên có gì sai mọi người bỏ qua cho mình nha. Đem đàn vi, ô, lông giáp đến trên cổ. Kali mới phát giác đàn vi, ô, lông kia thiếu vài thứ. Kali không nói gì buông đàn vi, ô, lông, hướng Vister muốn hai khối khăn mặt không tính quá dày. Đem một khối trong đó đệm ở bên cổ. Nha, nguyên lai niên đại này không có kiên nhờ a kiên nhờ. Phụ kiện dành cho đàn vi, ô, lông, cầm, ngươi thử xem. Kali đem một khối khăn mặt khác gấp mấy gấp, nhón cao đầu ngón chân để lên tới bên cổ Vister. Vister cảm thấy không hiểu ra sao cả, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh của Kali. Đem đàn vi, ô, lông để lên. Này, cảm giác có chút bất đồng, dạng giáp cầm thoải mái hơn. Vister chơi đàn vi, ô, lông đã có mấy trăm năm, nhưng không nghĩ tới đem khăn mặt đệm ở dưới đàn không cho nó cấn cổ. Thiếu gia, ta dạy người nhận thức phổ. Ách, không cần, trước kia ta có học qua. Trực tiếp bắt đầu đi. Đúng rồi, đàn vi, ô, lông do ngươi điều âm. Kali đem đàn vi, ô, lông đưa cho Vister. Tuy rằng cậu có tuyệt đối âm cảm, nhưng vẫn là muốn nghe xem trình độ lão tiền bối đàn vi. Ô, lông mấy trăm năm như thế nào? Sau khi Vister điều âm trong chốc lát liền đem cầm đưa cho Kali. Thử âm, ân, còn rất chuẩn a, Kali rất vừa lòng gật gật đầu. Trước kéo một thủ khúc cho ta nghe đi. Kali chỉ Vister, vâng, thiếu gia, Vister bắt đầu kéo cầm. Kali đỡ chán, thủ khúc này lại là Little Star. Thật sự là nhớ lại thời thơ ấu a, cái kia. Có thể đổi một thủ khúc khác sao? Như vậy, thiếu gia muốn nghe bài gì? Ta không phải đang biểu diễn nha. Làm sơ học giả, thỉnh kiên nhẫn nghe, vậy có phải hay không nếu ta kéo cầm, ngươi liền biểu diễn cho ta xem. Kali làm bộ như thực đáng yêu, thực khờ dại nói, đúng, thưa thiếu gia, thật sự bài gì cũng có thể. Vâng, chỉ cần thiếu gia nghe hiểu được. Kali lặng lẽ, ni mã đây mới là điều ngươi muốn nói a, hảo. Kali thực sảng khoái giáp cầm bắt đầu kéo. Vister lặng lẽ, như thế nào có cảm giác giống như bị người khác tính kế? Rõ ràng hỏi thăm qua, thiếu gia chưa từng học qua đàn vi. Ô, lông, cậu nói học qua thì xem bản nhạc coi như xong. Nhưng hiện tại như thế nào kéo cầm tựa như kéo rất nhiều năm? Thiếu gia mới mấy tuổi? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy được thiếu gia kéo thủ khúc Little Star này rất êm tai? Không hề phòng bị Vister lần đầu tiên bị kinh hách. Ha ha ha, Kali một bên ôm bụng một bên vỗ bàn cười. Thật không nghĩ tới chính mình sẽ có may mắn chứng kiến Vister trừ bỏ mỉm cười còn có diễn cảm khác. Thiếu gia muốn nghe thủ khúc gì? Vister mỉm cười, một phát bắt được hai tay của Kali đang vỗ bàn cùng che vào bụng. Một bàn tay khẽ vuốt bụng đau đớn vì cười của Kali. Ngô, ngươi thích kéo bài gì thì kéo đi, ta không biết nên nói bài gì. Kali cười, vâng, thiếu gia. Vister đem đàn vi, ô, lông đặt ở trên khăn mặt bên cổ. Bắt đầu kéo cầm, Kali nâng cầm lên, nhắm mắt lại nghiêm túc nghe. Kali vs Vister ngươi, hiệp 1, Kali thắng, khóa kiếm thuật, thiếu gia thỉnh lấy. Sau khi Vister dạy xong tư thế đấu kiếm cho Kali, đưa thanh kiếm cho cậu. Hoa liệt, còn rất nặng a. Kali tiếp nhận kiếm, dùng sức vẫy mấy cái. Thiếu gia, thỉnh chăm chỉ luyện tập. Một lát sau, mệt mỏi quá nga, Vister, ta không luyện. Kali đặt thanh kiếm lên trên bàn, ghé vào trên ghế salon hoa lệ tuyệt luân. Thiếu gia, nghỉ ngơi 10 phút đi. Vister ngồi xổm xuống, xoa cánh tay cùng đôi chân nhỏ bé yếu ớt của Kali. Ngô, về thoải mái. Khóe miệng Vister cong lên. Thiếu gia, thời gian nghỉ ngơi đã qua. 555.555. Kali lắc đầu, ba ba nhìn Vister. Thiếu gia, thỉnh. Vister cầm lấy kiếm đấu ở trên bàn, nhét vào trong tay Kali. Vister là bại hoại. Test, Kali vs Vister, hiệp 2, Vister thắng. Cách chương.